Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1180, cải biến sách lược. Rõ ràng tỉnh lại, mới một tuần, trên giường lớn, hai bên các là ba cái cô nương. Bất quá, đi qua đêm qua Simon phối hợp phía dưới thời gian dài hữu hảo giao lưu. Không còn là ngày hôm qua a phân biệt rõ ràng hai nhóm. Tận lực thả nhẹ động tác ngồi dậy. Bên trái Trúc Mạc Mạc mất đi trong ngực nam nhân cánh tay. Lẩm bẩm hai tiếng. Quay người ôm lấy bên cạnh Khương Mễ. Tiếp tục giấc ngủ dài. Một bên khác Tần Bất Túy lại là theo lấy tỉnh lại. Ánh mắt mê ly. Khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt. Càng phát ra giống con miêu nhi. Gặp nam nhân chuyển tới cuối giường ghế dài. Tần Bất Túy chịu đựng đêm đầu tiên sau cảm giác khó chịu. Đồng dạng nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy đuổi tới. Xuống giường sau ân cần địa giúp nam nhân tìm đến quần áo. Gặp Simon không để ý. Mà chính là đi trước phòng tắm bên kia. Con người đi loanh quanh. Thẳng thắn cũng đi theo vào. Sau đó hôm nay liền không có lại đi phòng tập thể hình. Bữa sáng ước khách nhân. George Soros. Đối phương muốn theo khu vực thành thị chạy đến. Bởi vậy so thường ngày 7 giờ đồng hồ muốn trễ một chút. Bất quá vẫn là đúng giờ ngồi vào nhà ăn. Uống vào cà phê. Nhìn hôm nay giấy báo. Bên cạnh là đã rời giường ba vị cô nương. Gương mặt bên trên vẫn như cũ mang theo ửng hồng Tần Bất Túy. Khí chất dịu dàng Đào Nguyệt Lôi. Cùng với tóc ngắn cô nàng Trầm Khuê. Hôm nay New York thời báo phía trên rất lớn độ dài vẫn là liên quan tới tinh cầu bồ mùa thu sản. Phẩm mới buổi họp báo cùng với vừa mới kết thúc tuần đầu chiếu phim Paranormal. Trang đầu bài văn là liên quan tới iPad trừ 10 khả năng phá vỡ truyền thống xuất bản ngành nghề thảo. Luận, Simon lại là biết được. iPad đúng là phá vỡ. Bất quá, trùng kích lại không có ngay sau đó nghiệp giới tưởng tượng mãnh liệt như vậy. Phía Tây truyền thống xuất bản ngành nghề. Dù là tương lai chịu đến Internet trùng kích không thể tránh né trên diện rộng héo rút. Nhưng bởi vì tốt đẹp bản quyền bảo hộ cùng cư dân đọc thói quen các loại duyên cớ. Thẳng đến rất nhiều năm sau vẫn như cũ phồn vinh. Lại có là Paranormal, kinh lịch thứ 7 tuần trước ngày lẻ tăng mạnh về sau. Chủ nhật phòng bán vé cũng chỉ ngã xuống 26%. Tiếp tục thu hoạch $12,14 triệu. Chỉ là cuối tuần đầu 3 ngày, Paranormal tính gộp lại phòng bán vé liền nhanh chóng đạt tới $37,69 triệu. Đừng nói tháng 9 lạnh như vậy môn, dù là đặt ở kỳ nghỉ hè, dạng này mở họa thành tích, cũng đã tương đương xuất sắc. Đặt ở Paranormal trên thân, càng là một cái kỳ tích. Cuối tuần 3 ngày $37,69 triệu. Dự tính tuần đầu đem đạt tới $55 triệu trên dưới. Lấy Paranormal hiện tượng cấp đại nhiệt xu thế. Lại thêm New World Pictures xác định ra chu tướng đem phim chiếu phim quy mô từ lúc này 2045 khối. Tăng lên trên diện rộng đến 3000 khối cấp bậc. Bộ phim này nhất định có thể đi ra một cái tương đương có thể nhìn dây dài. Bởi vậy, bản thổ $200 triệu phòng bán vé cơ hồ không có quá lớn lo lắng. Cùng so sánh, cùng thời kỳ hao tổn của cải $50 triệu boom tấn điện ảnh tận thế đề phòng. Cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé cuối cùng chỉ có $8,13 triệu. Không kịp Paranormal 10%, thấp như vậy mê bắt đầu. Tận thế đề phòng cuối cùng bản thổ phòng bán vé nhiều nhất $30 triệu. Triệt để biến thành Paranormal nghiền ép phía dưới pháo hôi. Simon lúc đầu đối Paranormal phá $100 triệu có khả năng tương đương vui vẻ. Dù sao cũng là một bộ khai sáng khơi dòng điện ảnh. Chỉ là, thì liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Các loại nhân tố trợ giúp dưới. Bộ này khai sáng hoàn toàn mới điện ảnh loại hình nhẹ vốn phim nhỏ. Bây giờ lại thẳng đến Bắc Mỹ bản thổ $200 triệu phòng bán vé mà đi. Bên cạnh ba vị cô nàng ăn nữ hầu đưa lên tinh xảo bữa sáng. Gặp nam nhân chỉ là uống cà phê. Tần Bất Túy chờ đợi một lát. Thừa dịp nam nhân lật qua lật lại giấy báo khe hở hỏi. Simon, ngươi buổi sáng không ăn đồ ăn sao? Đợi chút nữa ước khách nhân. À! Tần Bất Túy hiếu kỳ, cũng là thức thời không có hỏi nhiều. Học lấy Đào Nguyệt Lôi bộ dáng, dùng vỏ sò làm cái môi cái miệng nhỏ thưởng thức, còn là lần đầu tiên nhìn thấy biển đen trứng cá muối. Nàng không rõ ràng cái này thực vật chân quý đắt đỏ, lại là lập tức liền thích, chỉ là cũng không có quên chuyện nghiêm túc, rất nhanh lại cẩn thận hỏi, Simon, chúng ta hôm nay làm cái gì? Ta hồi Los Angeles, bên này chính các ngươi an bài. Tần Bất Túy nhất thời có chút thất lạc, nàng còn không rõ ràng lắm đợi tại nam nhân này bên người quy củ. Nghe nam nhân nói như vậy, còn tưởng rằng vừa mới qua đi một ngày có thể là một giấc mộng đẹp. Đương nhiên sẽ không cam tâm. Simon, chúng ta theo ngươi cùng một chỗ hồi Los Angeles sao? Không thể, dựng thẳng lỗ tai lắng nghe Trầm Khuê cũng khó tránh khỏi lộ ra thất lạc biểu lộ. Mắt nhìn bên cạnh thần sắc lạnh nhạt Đào Nguyệt Lôi, thậm chí có chút ủy khuất. May ra Simon cũng không có làm cho các nàng tuyệt vọng. Ngừng lại phía dưới lại bổ sung. Bữa sáng sau đi tìm Angus, nàng sẽ an bài các ngươi tiếp xuống tới sự tình. Hai nữ hài đầu vòng xuống, mới nhớ tới, hẳn là vị kia tên là Enzo Davis nữ quản gia. Trầm Khuê thoáng yên tâm, Tần Bất Túy do dự dưới, vẫn là nói, Simon, Elite cho chúng ta làm hộ chiếu chỉ có 6 tháng, ngươi có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Simon nhẹ giọng đánh gãy, cái này là chuyện nhỏ. Angus sẽ giúp các ngươi xử lý. Tần Bất Túy co lại rụt cổ, không dám lại nói. Đồng dạng đang lặng lẽ dự thính Đào Nguyệt Lôi cơ hồ muốn nhịn không được bật cười. Vốn cho rằng là chỉ đối với các nàng rất có uy hiếp tiểu hồ ly, nhìn đến chỉ là có chút khôn vặt đần miêu nhi, vậy mà cùng Simon Westerus thảo luận có thể không thể hỗ trợ làm hộ chiếu vấn đề. Sách. Đại khái chẳng khác nào là hỏi Nobel số học phần thưởng người đoạt được 1+1 tương đương. Mấy cái loại này buồn cười vấn đề, cũng coi như đầy đủ sáng tạo. Đang nói, mấy cái khác nữ hài cũng cùng đi đến nhà hàng. Cái đầu tối cao dung mạo khí khái hào hùng Khương Mễ cùng Giản Hân chỉ là cùng nam nhân chào hỏi. Chúc Mạc Mạc lại là trực tiếp nhào tới, dạng chân tại nam nhân trên đùi thân a thân. Thân a thân. Nhà hàng cửa miệng đúng lúc cùng nhau theo tới Mạc Ngũ Lăng quả thực không có mắt thấy. Muốn lui ra ngoài, không hiểu lại có chút không muốn. Đến cùng vẫn là vào cửa, còn bày lên gì nhỏ giá đỡ. Khiển trách, Mạc Mạc, không cho phép tinh nghịch. Nhiều người nhìn như vậy đây. Trong lòng còn hạ quyết tâm. Quá không ra gì. Bữa sáng về sau vô luận như thế nào đều phải lập tức kéo lấy cô nàng này nhanh đi châu Âu. Đáng tiếc cái này răn dậy một chút lực sát thương không có. Ngược lại trêu đến Trúc Mạc Mạc cười rộ lên. Còn cố ý nắm bắt cuống họng Trang Gia La Lị nói. Biết, gì nhỏ đại nhân, bất quá vẫn là theo Simon thân thể bên trên xuống tới. Đi đến Mạc Ngũ Lăng bên người ngồi xuống. Mọi người vừa ngồi xuống, a cô nàng liền đến nhắc nhở. Lão bản, Soros tiên sinh đến, Simon theo tiếng. Để xuống giấy báo, thực đi ra ngoài, chiêu đãi khách nhân cùng một chỗ ăn điểm tâm khẳng định không thể ở chỗ này. Muốn đổi hắn nhà hàng, Mạc Ngũ Lăng không nghĩ tới chính mình vừa ngồi xuống nào đó người thì đứng dậy rời đi. Lại nhìn bên người một đám cô nương, không hiểu có chút luống cuống. Sau đó lại trừng mắt về phía cố ý đi vào nàng bên cạnh ngồi xuống Trúc Mạc Mạc. Trúc Mạc Mạc quả thực tai bay vạ gió. May ra lớn gan, chính mình gì nhỏ cũng không thể xem nàng như bữa sáng ăn hết. Nghĩ tới đây, cảm thấy thú vị, còn rất vui vẻ địa cười rộ lên. Sau khi cười xong, lại tràn đầy phấn khởi địa cùng Giản Hân cùng Đào Nguyệt Lôi hai cái trò chuyện lên tiếp xuống tới. Châu Âu hành trình, cố ý, ai bảo trong nhà ăn mặt khác ba cái cô nương đi không đây? Nhà đầu cũng phát hiện. Không biết có phải hay không là nam nhân cố ý. Ngược lại, hắn nữ nhân bên cạnh có thể nói đẳng cấp rõ ràng. Mà lại, còn có chút tới trước được trước khuynh hướng. Mới tới ba cái cô nương tuy nói bề ngoài dáng người đều không so với các nàng kém. Vấn đề ngay tại ở, các nàng đều là kẻ đến sau. Mà lại, phía tây giới thời thượng, nói đúng ra là tầng cao nhất giới thời thượng. căn bản dung không được quá nhiều châu Á gương mặt. Các nàng ba cái trước bị người nào đó nâng lên đến, đã chiếm cứ đại bộ phận đỉnh phong tư nguyên. Dù là nam nhân tự thân vì mới tới ba nữ an bài, chỉ cần không phải lấy đem các nàng vốn có ba cái đẩy xuống đi sách lược. Như vậy, ba nữ muốn đi đến các nàng lúc này độ cao, khó càng thêm khó. Huống chi, cái nào đó cao cao tại thượng nam nhân, căn bản không có quá nhiều tương tự tâm tư. Cho dù là Trúc Mạc Mạc ba cái, cẩn thận so đo, cuối cùng vẫn là nam nhân cho ra bình đài sau các nàng chính mình kinh lịch tranh thủ kết quả. Trúc Mạc Mạc hiện tại còn đối năm ngoài cái thứ nhất tuần lễ thời trang catwalk lúc mỗi ngày cơ hồ muốn mệt mỏi nằm xuống cảm giác ký ức vẫn còn mới mẻ. Theo nàng quan sát, lần này tuần lễ thời trang, mới tới ba nữ có thể không có chút nào mệt mỏi. Mệt nhất đại khái là tối hôm qua. Ách, Trúc Mạc Mạc suy nghĩ một chút đã cảm thấy, chính mình lần thứ nhất khẳng định cũng thật đáng thương. Biệt thự khác bên ngoài một chỗ nhà ăn nhỏ bên trong, so sánh cùng một cái lão đầu tử cùng một chỗ ăn điểm tâm, Simon đương nhiên càng muốn bồi chính mình oanh oanh yến yến. Đáng tiếc người trong giang hồ, nên làm sự tình cũng nên làm. Đây là Simon chủ động ước bữa ăn tự. Đi qua 3 tháng, Đông Á liên tục lật đại thắng. Soros hiện tại chính là lớn nhất hăng hái thời khắc. Cả người cảm giác đều tuổi trẻ không ít. Hai người một phen hàn huyên, chờ đợi nữ hầu bưng lên bữa sáng quá trình bên trong, Soros còn chủ động nhắc tới gần nhất Paranormal, $300,000 nhẹ vốn điện ảnh, 3 ngày thì mua hơn 30 triệu. Simon, người kiếm tiền nhưng so với ta dễ dàng nhiều. Ta phi thường tò mò, người đến cùng là làm sao làm ra nhiều như vậy đắt khách điện ảnh. Simon tư thái thoải mái mà tựa ở bàn tròn bên cạnh trên ghế dựa, cười nói, bí quyết lời nói, một cái có chút giả nói thật. Ta tương đối am hiểu đi người khác không có đi qua đường. Soros hơi suy tư, phát hiện cái này có chút giả nói thật. Thật đúng là hàm kim lượng 10 phần. Daenerys Entertainment quật khởi những năm này, trước mắt người trẻ tuổi kia lúc đầu cái kia bộ Chạy đi Lola, cũng là một bộ vô cùng mới lạ điện ảnh. Lại về sau tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction, cũng giống như thế. Mà DC điện ảnh vũ trụ, càng là khai sáng một cái hoàn toàn mới điện ảnh thời đại. Những hạng mục này cộng đồng đặc điểm, chính như Simon chỗ nói, đều vô cùng mới. Đại khái cũng là người khác không đi qua đường, mà giả một chút ngay tại ở. Đáp án này, tương đương với một cái người thành công bị hỏi như thế nào lấy được thành công lúc, trả lời nói mình vô cùng nỗ lực một dạng, nhìn như người người cũng có thể làm đến. Thực tế có thể làm được lại lác đác không có mấy. Mà lại, đáp án này, đồng thời lại có thể kéo dài đến đối diện người trẻ tuổi hắn rất nhiều phương diện sở tác sở vi. Điển hình nhất một cái, cũng là Internet. Đây là trực tiếp tạo nên người nào đó thành vì trên cái thế giới này vị thứ nhất ngàn tỷ USD cấp. Bậc siêu cấp phú hào quan trọng. Nghĩ tới đây, Soros hăng hái không tự giác thì thu liễm không ít. Chênh lệch thực sự quá lớn. Cùng người trẻ tuổi này ở chung, luôn luôn rất dễ dàng để hắn vị này đã tuổi gần 70 lão đầu tử sinh ra một loại thời gian sống uổng cảm giác. Chúng nữ tùy tùng đưa lên bữa sáng rời đi, Soros cũng bắt đầu nói lên chính sự. Giai đoạn thứ nhất liền chiến báo cáo thắng lợi. Thông qua đối TSB, Indonesia Rupiah, Malaysia Dollar từng cái Đông Nam Á quốc gia tiền tệ đánh lén, coi là một số còn vì giao nhận tiền, quỹ lượng từ khoản lợi nhuận đã vượt qua $6 tỷ. Điều này cũng làm cho trước đây tổng quy mô đại khái $15 tỷ quỹ lượng từ tiền tài thể lượng đột phá 20 tỷ đại quan. Dựa theo Westeros hệ thống tập trung chiếm so 20% $3 tỷ tiền vốn, trừ bỏ các loại tiền hoa hồng phí dụng, Simon thu lợi cũng tiếp cận $1 tỷ. Đại tư bản thao tác phía dưới, nhiều khi kiếm tiền cũng là dễ dàng như vậy. Bởi vậy nói cái này thế giới tự nhiên trạng thái dưới sẽ chỉ cùng già càng nghèo phú già càng giàu quy tắc thực không sai. Đại khái giới thiệu qua về sau, Soros uống một ngụm cà phê mới tiếp tục nói, Vấn đề bây giờ là Simon. Tuy nhiên lần này Quỹ Lượng Tử không biết tham gia. Nhưng Hồng Kông bên kia gần nhất vẫn là hội phát động. Simon gật đầu. Ta biết. Soros lại nghĩ tới 87 năm lần kia. Thử thăm dò. Người cảm thấy Hồng Kông thị trường chứng khoán lần này sau đó ngã nhiều ít. Trực tiếp hỏi lên thị trường chứng khoán. Mà không phải tiền tệ. Cũng có thể gặp Soros đối Hồng Kông tình huống giải. Liên tục đánh Thái Lan, Indonesia, Malaysia các nước tiền tệ về sau. Ngu ngốc đến mấy quốc gia hoặc khu vực cũng muốn kịp phản ứng. Tuy nói Hồng Kông tiền tệ còn không có chịu đến trùng kích. Nhưng Cảng Phủ đã liên tục lấy nhiều hạng biện pháp tăng cường tiền tệ phương diện giám thị. Bởi vậy quốc tế tài chính nhà đầu cơ muốn lại đối đô la Hồng Kông phát động công kích. Không chỉ có đại giới càng thêm vang dội, xác suất thành công cũng vô cùng thấp. Sau đó, ăn ý tư bản chuyển qua đem mục tiêu chuyển hướng Hồng Kông thị trường chứng khoán. Trở về trước đó trong khoảng thời gian này, bởi vì Trung Quốc chính phủ ủng hộ và hắn các hạng lợi tốt. Theo năm nay tháng 4 bắt đầu, Hồng Kông thị trường chứng khoán một đường tăng vọt. Theo đầu tháng 4 12.000 điểm vị trí thấp một đường lên dương. Làm Đông Á các quốc gia bị nhà đầu cơ quốc tế một phen tàn phá bừa bãi ảo ảo từ bỏ chống lại lúc. Chỉ số SSI lại tại đầu tháng 8 đạt tới xưa nay chưa từng có 16.000 điểm. Ngắn ngủi 4 tháng, tính gộp lại tốc độ tăng vượt qua 30%. So sánh một năm trước đó, chỉ số SSI tốc độ tăng càng là đạt tới 60%. Bên trong bọt biển có thể suy ra. Lại thêm Hồng Kông thị trường chứng khoán tương đương mở ra. Cơ bản cùng phía Tây tương tự. Không có tăng giảm bức hạn chế. T cộng không giao dịch. Chỉ số chứng khoán kỳ hạn giao hàng các loại tài chính sản phẩm cũng có thể gọi là đầy đủ. Một cách tự nhiên thành vì lần này khủng hoảng tài chính nhà đầu cơ quốc tế mục tiêu công kích. Bên cạnh bàn ăn, Simon chậm rãi cắt lên trước mặt trứng tráng. Suy nghĩ một chút, nói ra. Đại khái hội chém ngang lưng đi. Soros vô ý thức không đúng Simon phán đoán có quá nhiều nghi vấn. Lại là cười khổ. Như thế tới nói. Từ bỏ đối Hồng Kông vận hành. Quỹ lượng tử ít nhất phải kiếm ít 2 tỷ đô la Mỹ. Simon biết lão gia hỏa là đang biến tướng nhắc nhở. Chính mình đừng quên người nào đó tình. Ăn một miệng trứng tráng. Cười cười. Nói ra. George, người có nghĩ tới hay không? Cá nhân ngươi đỉnh phong, đã coi như là đi qua. Soros nhịn không được khiêu mi. Simon tiếp tục nói, theo năm 92 bảng Anh bắt đầu, đến 94 năm Mexico tiền peso, lại đến gần nhất, liên tục đánh tan Thái Lan, Malaysia, Indonesia các loại mấy cái quốc gia. Quỹ lượng tử sử dụng phương thức, cơ bản không có quá lớn biến hóa. Người ý tứ là, câu nói kia nói thế nào? Một đầu con lừa sẽ không tại cùng một cái trong hố ngã hai lần. Hiện tại, nước Anh, Mexico, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, nhiều như vậy đầu con lừa đã tại cùng một cái trong hố té gãy chân. Ngươi cảm thấy, hắn con lừa sẽ còn lại cho ngươi loại cơ hội này sao? Simon, ta cảm thấy loại cơ hội này còn có rất nhiều. Quốc tế thị trường chứng khoán có chính mình cố định trật tự. Mà những quốc gia kia, chỉ cần muốn dung nhập cái này một trật tự, nhất định phải tiếp nhận quy tắc bên trong hậu quả. Đạo lý là như vậy. Thế mà, làm một quốc gia phát hiện tuân thủ quy tắc hậu quả quá nghiêm trọng, xa thấp hơn nhiều đạt được lợi ích, bọn họ tất nhiên lựa chọn phá hư quy tắc. Lúc trước bảng Anh cùng Mexico tiền peso, bởi vì làm vốn liếng thực lực cùng khác phương diện hạn chế. Người thao tác còn có điều giữ lại. Lần này, tỷ như Thái Lan, cái này quốc gia kinh tế cơ hồ bị hoàn toàn phá hủy. Mắt thấy Thái Lan bởi vì tuân thủ quy tắc tiếp nhận như thế đại giới. Nếu như ngươi là hắn người lãnh đạo quốc gia, tiếp xuống tới hội làm thế nào? Soros ngơ ngơ ngẩn ngẩn, nhất thời không nói gì. Simon thay hắn trả lời. Nếu như là ta sẽ không chút do dự từ bỏ quy tắc. Từng trải qua trong lịch sử, tiến vào năm 1998, làm khủng hoảng tài chính hậu quả càng phát ra khuếch tán. Indonesia, nước Nga, thậm chí Hồng Kông, các loại quốc gia khu vực cũng bắt đầu trình độ nhất định từ bỏ quy tắc, dẫn đến bao quát quỹ lượng tử ở bên trong nhà đầu cơ quốc tế tại toàn bộ năm 1998 hàng năm các loại không thuận, tổn thất nặng nề. Trầm mặc một lát, Soros rốt cục mở miệng lần nữa. Simon, người lần này hẹn ta ăn điểm tâm, là dự định khuyên ta hiện tại thu tay lại sao? Không hoàn toàn là, bất quá, đại khái cũng là như thế. Ta muốn nhắc nhở ngươi, đã có thể dự liệu được tiếp xuống tới có người hội phá hư quy tắc. Quỹ lượng tử là thời điểm đầu tiên cải biến sách lược. Simon nói đến đây, lộ ra một cái mỉm cười. Đề nghị này, giá trị 2 tỷ đô la Mỹ. Chí ít, Soros cũng miễn cưỡng cười dưới. Lần nữa cân nhắc một lát. Hỏi, như vậy, Simon, người cảm thấy ta tiếp xuống tới nên làm như thế nào? Nếu như ta nhớ không lầm, người gần nhất 2 năm tại nước Nga tập trung đáng kể tiền tài. Không sai, Soros gật đầu, biết rõ đối diện thanh niên khẳng định đã giải. Vẫn là giải thích một câu. Có điều, ta có thể không có ý định bán khống nước Nga. Ngược lại, ta vô cùng nhìn kỹ nước Nga kinh tế. Đây chính là vấn đề. Simon nói, tiếp đó, châu Á khủng hoảng tài chính sẽ còn khuếch tán. Đây cũng không phải là người ta có thể ngăn cản. Toàn bộ thế giới, cũng không có mấy cái quốc gia có thể hoàn toàn không đếm xỉa đến. Bên trong thì bao quát kinh tế hoàn cảnh vô cùng yếu ớt Đông Âu các quốc gia. Ta không cảm thấy. Như vậy, Simon, nước Nga đã tại đáy cốc. George, nếu như theo thuần túy kinh tế học góc độ phân tích, nước Nga xác thực đã tại đáy cốc. Thế mà, một quốc gia kinh tế, xưa nay không có thể theo thuần túy kinh tế học góc độ đi phân tích. Phương diện này, thực cũng không cần ta nhiều lời. Đúng không? Soros lại có chút nhớ nhung lại. Hắn biết những năm này Simon tại Đông Âu cũng có được rất nhiều bố cục, mà lại so với hắn càng thâm hậu hơn. Simon, người ý tứ là, tiếp đó, nước Nga sẽ phát sinh chính trị phương diện đại dung chuyển. Nếu như loại sự tình này phát sinh, hắn mấy năm gần đây đặt cược tại nước Nga cách xù tư bản, dù là triệt để biến thành cho bụi cũng không phải là không có khả năng. Đây cũng là Soros lo lắng nhất một chút. Simon lắc đầu, không có chính trị dung chuyển. George, nhưng tương tự liên quan đến chính trị, làm khủng hoảng tài chính tác động đến nước Nga. Người vừa mới cũng đã nói, bọn họ đã tại đáy cốc, cơ hồ không có càng nhiều có thể mất đi đồ vật. Bởi vậy, cũng là không quan trọng phá hư bất luận cái gì quy tắc. Nghe Simon nói đến đây, Soros triệt để không thấy ngon miệng. Lần này đối Đông Á các quốc gia tiền tệ đánh lén. Quỹ lượng tử trên danh nghĩa 15 tỷ đô la Mỹ. Thực chỉ vận dụng một bộ phận. Nói đúng ra, quỹ lượng tử cũng chỉ là Soros trưởng khống đối trùng tư bản một cái cách gọi. Dưới cờ có rất nhiều quỹ phụ, mà nhằm vào nước Nga. Soros tính đến trước mắt đã nện vào vượt qua 3 tỷ đô la Mỹ. Đầu tư nước Nga dầu mỏ, khoáng sản, điện tín các loại thực nghiệp, cùng với nước Nga thị trường chứng khoán hoặc nợ thành phố, thị trường chứng khoán tiền tài, nếu như muốn rút khỏi, dù là hao tổn một số, cũng không có chướng ngại. Nhưng, thực càng nhiều vẫn là tại thực nghiệp phía trên. Tựa như năm ngoái nước Nga bố ra Potanin ăn nước Nga lớn nhất thuộc nhà nước điện tín công ty cổ phần, 2 tỷ đô la Mỹ sinh ý. Bên trong một nửa tiền tài đều là Soros lặng yên cung cấp. Bộ phận này tư bản, trong ngắn hạn căn bản không có cách nào rút tiền lui ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.